Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 613, nhất thống man hoang. 4. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, theo đến vạn đạo tráng kiện năng lực cột sáng rơi vào ác ma đàn bên trong nổ tung lên mà vang lên. Từng người công kích ở phía trước ác ma, liền một tiếng hét thảm cũng không có phát ra, liền bị tráng kiện năng lực cột sáng vô tình phá hủy. Càng nhiều ác ma thì tại năng lực cột sáng bạo tạc uy thế còn dư ở trong bị tạc chết nổ tổn thương, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ném đi vô số tàn chi mảnh vỡ. Thật là lợi hại pháo kích, vẻn vẹn một vòng pháo kích liền Chu Thiệu xử lý hơn 10 vạn thâm uyên ác ma. Thật là quá lợi hại. Đứng tại cứ điểm tường thành bên trên, Triệu Anh mấy bộ lạc thủ lĩnh nhìn xem tại vô số tráng kiện cột sáng xuống, liên miên ngã xuống thâm uyên ác ma, khuôn mặt bên trên đều ra vẻ khiếp sợ, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại Triệu Anh mấy bộ lạc thủ lĩnh tiếng kinh hô bên trong, lắp đặt tại phía trên tường thành năng lượng pháo không dừng lại chút nào, không ngừng phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, đem từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng hướng về công kích mà đến ác ma trong đám chút xuống mà đi, đem công kích mà đến ác ma liên miên đánh giết. Thành trên tường quân bảo vệ thành nhìn thấy thâm uyên ác ma tại đại lượng năng lượng pháo tiếng oanh minh bên trong, giống như lúa mạch thành phiến liên miên ngã xuống, hôi phi yên diệt, không tự chủ được phát ra một tiếng hưng phấn tiếng hoan hô. Sợ hãi trong lòng chi tình biến mất, trong mắt vẻ sợ hãi lui sạch, thay vào đó nhưng là chiến ý cao vút. Đối mặt cứ điểm năng lượng pháo hung mãnh công kích, đang tại công kích bên trong thâm uyên ác ma, không sợ hãi chút nào cùng hoảng sợ chi tình, càng không có chút nào bỏ chạy tránh né cảm xúc, chỉ là không ngừng phát ra từng tiếng tiếng rít chói tai thanh âm, cùng với chấn thiên tiếng hò giết, đạp đồng bạn thi thể, quơ vũ khí sắc bén hoặc móng vuốt, mở ra hai chân, nhanh chóng hướng về cứ điểm tường thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Thật là lợi hại pháo kích, đáng tiếc pháo kích sức mạnh mặc dù cường đại, nhưng mà chúng ta thâm uyên ác ma nhiều không đáng tiền quân tay sai. Chỉ cần những thứ này không đáng tiền quân tay sai, cuốn đi tới cứ điểm dưới tường thành phương, nhìn các ngươi phải chăng còn dám tiếp tục pháo kích. Tọa trấn trung quân ác ma đại thống lĩnh Oakland nhìn xem từ cứ điểm tường thành bên trên chút xuống mà đến đại lượng tráng kiện cột sáng, khi nhìn đến liên miên té ở công kích trên đường quân tay sai, vẻ mặt âm trầm lẩm bẩm. Hung mãnh pháo kích liên tục kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, công kích thâm uyên ác ma tại ngắn ngủi ngàn mét khoảng cách bên trên bỏ ra gần 200 vạn đại quân thương vong, mới thuận lợi tới gần đến cứ điểm dưới tường thành phương. Tới gần đến cứ điểm dưới tường thành phương thâm uyên ác ma nhào nhào phát ra một tiếng hưng phấn tiếng hoan hô, một bộ phận có sắc bén móng vuốt ác ma duỗi ra móng vuốt sắc bén chế trụ cứ điểm cứng rắn tường thành, hướng về thành tường trên không leo trèo mà đi, một bộ phận cầm trong tay sắc bén vũ khí thâm uyên ác ma thì phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm, từ trên người lấy ra một đầu thật dài mang theo móc câu dây thừng, hướng về cứ điểm phía trên tường thành ném đi, treo ngược tại tường thành bên trên, kéo thẳng dây thừng hướng về phía trên tường thành leo trèo mà đi. Một bộ phận nắm giữ sức mạnh cường hãn thâm uyên ác ma thì giơ lên trong tay búa lớn chở vũ khí hạng nặng, hung hăng hướng về cứ điểm cửa thành bên trên đập tới, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, mong muốn bằng vào trên người mình man lực muốn nhét cửa thành ngạnh sinh sinh đập ra. Trong lúc nhất thời, một mảnh đen kịt giống như con kiến đồng dạng thâm uyên ác ma lấy đủ loại phương hướng hướng cứ điểm tường thành khởi xướng hung mãnh tiến công, dành cho cứ điểm tường thành uy hiếp cực lớn. Nhìn thấy vô số tên thâm uyên ác ma sử dụng dây thừng móng vuốt sắc bén chở công cụ, hướng về cứ điểm phía trên tường thành leo trèo mà đến. Từng người đứng tại cứ điểm tường thành bên trên phòng thủ Phỉ Thúy Thành đao lá chắn. Binh nhanh chóng đi đến cứ điểm bên tường thành duyên, dựng thẳng lên trong tay tấm chắn, hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến, cũng nắm chặt trong tay sắc bén đại đao, tùy tiệt chuẩn bị hướng về ác ma trên người chém vào mà đi. Đồng thời, từng người Phỉ Thúy Thành trường thương binh, thì nhao nhao giơ lên trường thương trong tay, nhắm ngay leo trèo ác ma, vô tình bóp lấy cò súng. Lập tức chỉ thấy được từng tiếng súng chát chúa vang dội thanh âm. Tại cứ điểm phía trên tường thành vang lên, từng đạo nhỏ bé năng lực xạ tuyến từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, từ từng người ác ma mi tâm chỗ xuyên qua, khiến cho phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đầu bên trên bị xuyên thủng một cái đẫm máu lỗ hồng, từ tường thành bên trên rớt xuống, nện vào một mảnh ác ma. Theo từng người trường thương binh gia nhập, leo trèo thâm uyên ác ma, không ngừng bị đánh trúng mi tâm, phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống như sủi cảo đồng dạng. Từ tường thành bên trên rớt xuống, nện vào một mảnh ác ma. Trong chốc lát, liền có vô số thâm uyên ác ma từ phía trên tường thành rớt xuống, nện vào mảng lớn ác ma, làm nguyên bản hiện đầy ác ma tường thành trống ra lớn phiến không gian. Có điều, trường thương binh xuất hiện, rất nhanh liền đưa tới dưới tường thành phương ác ma chú ý. Một chút lân giáp chắc nịch cứng rắn lực lượng cường đại ác ma trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, nơi sâu xa móng vuốt sắc bén cẩn thận bắt lấy tường thành, cúi đầu phòng ngừa trường thương binh đánh trúng mi tâm của mình, hướng về phía trên tường thành leo trèo mà đi. Từng đạo nhỏ bé năng lực tia sáng, còn như mưa rơi đồng dạng không ngừng đánh vào từng người lân giáp chắc nịch lực lượng cường đại ác ma trên người, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, lại không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự, chỉ có thể chậm lại hắn leo trèo tốc độ. Có những thứ này lân giáp chắc nịch ác ma đánh tiên phong, cái khác ác ma theo sát tại những thứ này lân giáp chắc nịch ác ma đằng sau, hướng về phía trên tường thành leo trèo mà đi, muốn phải mau sớm tại lên thành tường, đem phía trên tường thành đáng giận nhân loại toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Tường thành mặc dù rất cao, nhưng thâm uyên ác ma leo trèo tốc độ càng nhanh. Trong chốc lát, những cái kia xông lên phía trước nhất, nắm giữ chắc nịch lân giáp lực lượng cường đại ác ma, liền lướt qua hơn phân nửa khoảng cách. Khoảng cách tại lên thành tường vẹn vẹn có hơn 20 mét khoảng cách. Đúng lúc này, phía trên tường thành từng người trường thương binh im lặng thu lên trường thương trong tay của mình, nhường ra một lối đi. Từng người cầm trong tay súng phun lửa Phỉ Thúy Thành binh sĩ, dọc theo trường thương binh tránh ra con đường, đi đến tường thành giáp danh, giơ lên trong tay súng phun lửa, hướng về phía leo trèo thâm uyên ác ma, vô tình bóp lấy cò súng. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo chi cảnh 3 mét, dài đến hơn 200 mét vô cùng nóng hỏa diễm trụ, hướng về leo trèo thâm uyên ác ma trên người phun bắn đi, đem từng người leo trèo thâm uyên ác ma vô tình đốt cháy thành tro bụi, khiến cho liền một tiếng hét thảm âm thanh cũng không có phát ra, liền hóa thành một mảnh tro bụi. Mà càng nhiều thâm uyên ác ma thì tại vô cùng nóng hỏa diễm nướng phía dưới, toàn thân bị nhen lửa, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống như nguyên một đám hỏa nhân đồng dạng, từ tường thành bên trên rơi xuống, nện vào mảng lớn đám người, gây nên hỗn loạn tưng bừng. Ngay sau đó, hỏa diễm binh lui bước, cho trong tay mình hỏa diễm phun ra cơ lắp đặt mới phẩm chất cao có thể thước chuẩn, mà nhường ra một lối đi trường thương binh, thì nhanh chóng đi đến bên tường thành duyên, giơ lên trường thương trong tay, đem từng đạo nhỏ bé lăng lệ năng lực xạ tuyến, hướng leo trèo thâm uyên ác ma trên người chút xuống mà đi. Tại từng người thâm uyên ác ma mi tâm chỗ mở ra một cái lỗ máu, khiến cho phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từ tường thành bên trên rơi xuống, cứ như vậy, nhóm đầu tiên leo trèo hơn phân nửa thâm uyên ác ma, giống như xuống sủi cảo đồng dạng từ tường thành bên trên rơi xuống. Tổn thất nặng nề, có điều, những thứ này nhận được tiến công mệnh lệnh thâm uyên ác ma, căn bản bản không sợ hãi chút nào cùng khủng bố chi sắc. Tại không có nhận được thu binh mệnh lệnh trước đó, vẫn phát ra từng tiếng khó nghe thét lên thanh âm, đạp đồng bạn thi thể, che giả măng mọc hướng về phía trên tường thành leo trèo mà đi. Một bộ không lên lên thành tường, không công chiếm cứ điểm, thề không bỏ qua tư thế. Tọa trấn trung quân ác ma đại thống lĩnh Oakland, nhìn thấy phe mình đại quân ác ma đã tới gần đến cứ điểm dưới tường thành phương, đang tại đối với cứ điểm tường thành khởi xướng hung mãnh tiến công. Tại bên trên cứ điểm tường thành, vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian, liền khóe miệng lộ ra một chút cười tàn nhẫn ý, hướng về phía còn lưu lại hắn bên người vài tên ác ma thống lĩnh hạ lệnh. Xuất động đại quân tinh nhuệ, phá vỡ đối phương phòng ngự. Vâng, đại thống lĩnh, Oakland vừa mới nói ra, còn lưu lại hắn bên người vài tên ác ma thống lĩnh, liền lớn tiếng đáp lại nói, cũng nhanh chóng xoay người, hướng về chính mình bản bộ tiến đến. Trong chốc lát, trăm vạn tinh nhuệ ác ma liền bày ra chính mình cánh, phóng lên cao, che khuất bầu trời hướng về cứ điểm bên trên mau chóng đuổi theo, mong muốn trực tiếp từ trên bầu trời đăng nhập cứ điểm tường thành. Đối với cứ điểm tường thành tiến hành cường hữu lực đả kích, nhìn xem phóng lên cao trăm vạn chính tông ác ma, đứng tại phía trên tường thành Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh sắc mặt đại biến, không tự chủ được hoảng sợ nói, trăm vạn tinh nhuệ ác ma, này làm sao xử lý a? Nghe được Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh kinh hô thanh âm, khi nhìn đến Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh trên mặt vẻ kinh hoàng, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, đừng kinh ngạc như vậy, không phải liền là trăm vạn ác ma sao? Hôm nay, ta liền để bọn họ toàn bộ lưu tại nơi này. Dương huynh đệ nói đúng lắm, không phải liền là trăm vạn tinh nhuệ ác ma sao? Có gì phải sợ, chỉ muốn chúng ta liền theo sát tại Dương huynh đệ sau lưng. Nghe theo Dương huynh đệ mệnh lệnh, khẳng định có thể tại Dương huynh đệ dẫn dắt phía dưới chiến thắng thâm uyên ác ma, đạt được chiến tranh thắng lợi, còn chúng ta lấy 108 cứ điểm một cái an bình. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc, Triệu Anh lập tức nhớ tới Dương Phong thần bí cùng chỗ cường đại, vội vàng lớn tiếng tán dương. Triệu Anh vừa mới nói ra, Ngân Lang bộ lạc thủ lĩnh Ngân Lang liền đầy khuôn mặt phấn chấn chi sắc lớn tiếng nói, Triệu Anh huynh đệ nói không sai, chỉ muốn chúng ta theo sát Dương huynh đệ bước chân, nghe theo Dương huynh đệ người chỉ huy, nhất định có thể đạt được chiến tranh thắng lợi, đem những thứ này đáng giận thâm uyên ác ma chạy về lão nhà đi. Nghe được Triệu Anh cùng Ngân Lang lời nói, Kỷ Vô Song mặc dù trong lòng có chút trơ trẽn hai người nịnh nọt lời nói, lại không phải bộ phận thừa nhận hai người nói không sai. Hiện trường tất cả thế lực lớn thủ lĩnh cũng không có thực lực chiến thắng thâm uyên ác ma trăm vạn đại quân tinh nhuệ, chỉ có Dương Phong cái này thần bí ngoại lai hộ mới có năng lực chiến thắng thâm uyên ác ma. http://www.sop.com.txt/90316/20727/327.